Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 75, hồi cuối 3. Cách một ngày, chúng ta lần nữa đi lầu 3. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, có thể chui vào hang sau đó, vẫn bị đập vào mặt mùi máu tanh thiếu chút nữa làm mê muội đi qua. Đánh sáng đèn pin, ba người nhìn bốn phía nhìn, để cho ta rất kỳ quái là, ngoại trừ khắp nơi huyết cùng gạo bên ngoài, trong trạch tử cũng không khác thường. Ta nhớ được lúc mới vào nghề sau khi Tần Nhất Hằng liền biểu diễn qua cục này, lúc ấy trong nhà dơ bẩn bởi vì gạo cùng máu gà duyên cớ bị lộng hồn phi phách tán, ở cửa sổ và trên cửa để lại vô số huyết thủ ấn. Cái này đối với khi đó ta đánh vào là rất lớn. Cho tới bây giờ nhớ lại, còn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể dưới mắt cái này nha, không có biến hóa chút nào, để cho ta không khỏi có chút bận tâm. Có phải hay không là dơ bẩn quá nhiều, hoặc là chúng ta thao tác không thỏa đáng, không có giải quyết sạch sẽ. Ta thấp giọng đi hỏi Tần Nhất Hằng. Tần Nhị, lần này tại sao không có huyết thủ ấn à? Những thứ kia dơ bẩn không muốn chạy trốn chạy. Hay lại là chúng ta cửa hang không phong kín, từ cửa hang cũng lưu. Không phải là, Tần Nhất Hằng đưa tay chỉ một cái độ thuyền đạo. Ngươi xem nơi đó, toàn bộ dơ bẩn hiện tại cũng núp ở độ thuyền bên trong. Chỉ có nơi đó không có thước cùng máu gà. Bạch Khai, động thủ đi. Vừa nói, ta chỉ thấy Bạch Khai xốc lên trong góc một cái đại thùng ni lon. Thùng ni lon là ngày đầu chúng ta không dùng hết máu gà. Thùng hiển nhiên phi thường trầm, Bạch Khai đi không khống chế được lung la lung lay. Tần Nhất Hằng cùng đi theo đến độ thuyền bên cạnh, hai người đắp tay, đem chỉnh thùng máu gà trực tiếp dọc theo khe hở cho đổ đi vào. Ta không khỏi than thở một chút, này mẹ hắn mới là bắt rùa trong hũ à. Trong lỗ tai lại nghe thấy độ thuyền bên trong truyền đến từng trận thử thử âm thanh, giống như là có nóng bỏng dầu rơi vào nhân trên da như thế. Ta tựa hồ đang trong lỗ mũi cũng có thể nghe thấy một ít đốt trọi mùi vị, nhưng là hít sâu một hơi, nhưng lại cảm thấy là ảo giác. Ta biết đây là những thứ kia dơ bẩn bị máu gà làm hồn phi phách tán thanh âm. Lúc trước ta đã thấy Tần Nhất Hằng dùng qua đủ loại kiểu dáng biện pháp, đại khái cũng sẽ phát ra loại thanh âm này. Ta không khỏi lui về phía sau mấy bước, rất sợ bên trong có một hai cá lọt lưới, thấy ta dễ khi dễ, chạy tới muốn lên thân ta. Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai canh giữ ở độ thuyền bên một trận, xác nhận chưa, người sống, mới biểu thị thu đội. Ta ở bên trong cũng sớm đã ngây ngô không quá phiền, gầy mũi mùi máu tanh làm muốn ói. Chui ra động chậm chừng mấy một trận mới cảm giác thư thái một ít. Toàn bộ ba tầng giải quyết vấn đề, nhưng ba người ai cũng không cảm thấy dễ dàng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu cũng biết, tòa nhà này còn có bốn tầng. Bốn tầng cửa thang máy cũng là giống vậy, dùng gạch thêm chu sa phong kín. Chúng ta không biết bên trong nghênh đón chúng ta lại sẽ là cái gì, nhưng dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, lầu 4 chỉ có thể càng vướng víu, cũng là lo lắng lần nữa gặp đạo. Lần này Tần Nhất Hằng đề nghị không hề buổi tối đi vào, thừa dịp ban ngày đi vào trước tìm một chút. Tâm lý có đáy, lại quyết định đối với hắn đề nghị, ta giơ hai tay tán thành. Mấy ngày nay làm ta quả thực tâm lực quá mệt mỏi, vì vậy lại tìm công nhân, lại quăng lên đại trùy. Chỉ bất quá lần này bởi vì là ban ngày, động tĩnh đưa tới lầu một đồ điện thành nhân viên. Chúng ta bịa chuyện rồi mấy cái lý do mới lấp liếm cho qua. Cũng là có kinh nghiệm, tường rất nhanh thì bị chúng ta tạc xuyên rồi. Đỡ động dọc theo, dùng đèn pin chiếu vào đi, cũng không thấy có vật gì. Ba người không gấp đi vào, kiên nhẫn các loại trong chốc lát, thấy bên trong quả thực không động tĩnh gì, mới do Tần Nhất Hằng dẫn đầu chui vào. lần này ta giữ lại một cái tâm nhãn, xếp hạng cuối cùng, tính toán đợi Bạch Khai Khoan thành động thời điểm, trả thù Tuyết Hận. Ai ngờ tên khốn kiếp này thân thủ quá tốt, khả năng cũng là đề phòng ta, so với con chuột chui đều nhanh, ta cũng chỉ đành hậm hực xóa bỏ. Vào động, đánh sáng đèn pin, tầng lầu này không có dưới lầu môi vị nhi, không khí tương đối muốn rất nhiều. Đèn pin quang chiếu một vòng, ba người đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì tầng lầu này rỗng tuếch, cho dù là cùng nơi gạch vỡ cũng không thấy đến. Mỗi đi một bước, trong nhà sẽ truyền tới rõ ràng hồi âm âm thanh. Ta đạo, thế nào không có gì cả à? Cái gì cũng bị người lấy sạch. Này địa giới nhi sợ rằng một mực chính là không. Bạch Khai sờ một cái góc tường cho bụi, nói không chừng là cái này nhà là bị dùng. Có người làm việc chính là cẩn thận nghiêm cẩn, không cho ra một chút không may. Ở lâu một cái nhà dự bị cũng nói được. Ta gật đầu một cái. Kia ta bớt chuyện, mụ lão bản kia nếu như thật hại lão tử, lão tử ngày mai sẽ đem hắn bia quán trực tiếp chế tạo tác thành Trung Quốc sang trọng nhất nhà cầu. Công cộng, đúng đúng đúng, Bạch Khai lập tức đồng ý đạo. Tiểu khuyết ngươi điểm này từ đó là thật không tệ. Chúng ta cũng đi bình dân giá cả. Nam đi nhà cầu một khối, nữ ngũ cọng lông. Hai ta đang nói, ta chỉ thấy Tần Nhất Hằng lăng lăng nhìn ta, tựa hồ muốn nói lại thôi. Ta liền ném điếu thuốc cho hắn. Thế nào, còn có cái gì băn khoăn? Tần Nhất Hằng hung hăng hít một hơi thuốc nói. Giang Thước, cái này nhà không phải là dự bị, là để lại cho ngươi. Ta nghe một chút lấy làm kinh hãi. Trong tay tàn thuốc thiếu chút nữa không rơi xuống đất. Dưới lầu là viên trận. Bây giờ duy nhất thích hợp chân long hoàn dương nhân chính là ngươi rồi. Tần Nhất Hằng nhìn con mắt của ta nói. Bọn họ không hy vọng chân long hoàn dương, cho nên nhất định phải đem ngươi giam cầm ở chỗ này mới có thể dừng tay. Ta cảm thấy được sau sống lưng từng trận lạnh cả người. Ngược lại không phải là ta thật sợ bị người đuổi giết, mà là nghĩ đến bị giam cầm ở chỗ này, tọa lạc phồn hoa bên trong, lại kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay địa phương. Quả thực quá thống khổ rồi. Ta đột nhiên nghĩ đến dưới lầu âm con ếch viết ra cái kia tù tử. Mụ nó không phải là nhắc nhở ta viên trận bị giam cầm nơi này. Nói là lão tử phải bị nhốt rồi hả? Ta vội vàng hỏi bọn hắn làm sao bây giờ? Bây giờ nhìn lại, toàn bộ sự tình rất giống một cái đem chúng ta dẫn tới một lưới bắt hết bẫy. Nhưng là đối phương chậm chạp không có động thủ. Là bởi vì cái gì? Ta xem hướng đi vào cửa hang kia. Đối phương bây giờ liền mai phục ở bên ngoài sao? Bạch Khai thuốc lá bấm, nhổ bãi nước miếng. Tiểu khuyết người lại không thể gặp chuyện chấn định một chút sao? Dùng một chút suy nghĩ. Người suy nghĩ một chút a. Phàm là có tên cháu trai nào là nghĩ đem người nhốt ở nơi này. Mục đích là không hy vọng chân long có thể hoàn dương. Vậy đối phương không thể nào để cho chúng ta phá dưới lầu cục. Nếu không bắt lại ngươi một cái, lại chạy cái viên trận, không cần biết viên trận còn có thể hay không thể lên tác dụng gì. Chuyện này liền ít nhất làm thì có chỗ sơ hở rồi. Ta nghĩ cũng phải, tâm lý ngược lại là thư thái một ít. Ta đạo, vậy bước kế tiếp, chúng ta gặp lại bia quán ông chủ, đem mờ ám hiểu rõ. Không đúng hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Ta thấy Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng đồng thời gật đầu. Tâm lý dâng lên một trận ấm áp. Vì vậy ba người lại không yên tâm đem toàn bộ nhà kiểm tra một phen. Lần nữa trở về bia quán. Ta phụ trách cho bia quán ông chủ gọi điện thoại. Dĩ nhiên ta ở trong điện thoại không có để lộ ra bất kỳ tin tức. Chỉ nói là chúng ta đã đem sự tình hiểu rõ. Yêu cầu hắn đến trong tiệm tới không bàn nữa. Bia quán ông chủ tựa hồ một mực chờ đợi điện thoại ta như thế. Mới vừa gọi thông liền nhận. Lúc này biểu thị lập tức chạy tới. Ta không biết hắn những lời này có phải hay không là kế hoãn binh. Nếu như là, Vậy hắn diễn kỹ quả thực không tệ. Rút mấy điếu thuốc, ba người qua loa trò chuyện mấy câu. Bia quán ông chủ Phong Trần phó phó chạy đến, vào cửa không thở được, đầu đầy mồ hôi. Ta tha cho hắn uống một hớp, chờ hắn ngồi xuống, mới vừa dự định không lòng vòng quanh co hỏi hắn trên lầu là chuyện gì xảy ra, tìm một chút hắn đấy, liền nghe lão bản kia bỗng nhiên nói: ba vị đại sư, bớt giận, là vạn đại sư muốn ta tìm các ngươi, nói các ngươi có thể giúp ta đem sự tình giải quyết hết. Nếu như các ngươi không tin, hắn sẽ để cho ta cho các ngươi nhìn vật này. Ông chủ vừa nói từ tùy thân trong túi sách móc ra một cái dùng vải gói kỹ đồ vật. Ba cái năm lần mở ra đưa cho ta. Ta xem trong lòng cả kinh. Vật này ta quá quen thuộc. Là viết ta sinh nhật bát tự ván quan tài. Mụ này phía sau màn sai sử thật là Vạn Cẩm Vinh. Lão tiểu tử này muốn làm gì? Mặc dù trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, nhưng ta còn phải làm bộ như bình tĩnh hỏi: hắn còn đã nói gì với ngươi? Hắn ở đâu? Vạn đại sư thuyết hắn có còn lại chuyện khẩn yếu làm, cho các ngươi ở nơi này chờ hắn mấy ngày. Ba vị đại sư yên tâm, ta an bài cho các ngươi rất tốt. Lão bản kia sợ là chúng ta tức giận, giọng thập phần giống như cầu xin tha thứ. Ta xem một chút Tần Nhất Hằng, hắn không biểu tình gì, làm ta còn không tốt lắm tiếp lời. Ta chỉ có thể qua loa lấy lệ nói: phải đợi bao lâu à? Lão bản kia lắc đầu một cái: không biết, nhưng là vạn đại sư thuyết các ngươi phải nhất định các loại. Nói với khối này heo có quan hệ. Ta thở dài một hơi, đã quả thực không biết nói cái gì cho phải. Xem như vậy, cái này địa phương là Vạn Cẩm Vinh phát hiện, chính hắn không có thời gian hoặc là không có năng lực tới phá, liền cho chúng ta mượn tay đi làm sao? Vạn Cẩm Vinh chuyện khẩn yếu lại là có chuyện gì? Ta nghĩ tới ở Mạc Hà trạm xe nhìn thấy hắn nắm một chiếc ngọn đèn dầu, trong lòng liền âm thầm cảm thấy không được, chung quy thấy sự tình lại phải biến đổi đại điều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.